Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3053, chương 3054, người muốn cho người cũng được. Vàng dòng đoạt hồn thủ sáo, có thể diệt nhân thần hồn ở vô hình tầm đó. Một trận chiến này trước khi, Thanh Lâm chưa bao giờ nghĩ tới có thể đạt được lớn như vậy thu hoạch. Không chỉ có đã diệt Tiêu thị nhất tộc có sinh lực lượng, còn đã lấy được nền bất bại thế gia để lập tộc nội tình. Đã có đây hết thảy, ngày sau Thanh Lâm còn muốn tại đại thế giới làm cái gì? Đều là hoàn toàn khả dĩ tùy ý mà làm sự tình. Mà lại một trận chiến này, chỗ tạo thành ảnh hưởng, thế tất sẽ trở thành là một cổ phong bạo, mang tất cả toàn bộ đại thế giới. Lại để cho đã từng đối với Thanh Lâm có địch ý bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều. Mỗi người cảm thấy bất an, khó có thể lại đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Một trận chiến này, vô luận nói như thế nào, đều đối với Thanh Lâm rất có ích lợi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, Thanh Lâm có thể chống đỡ được Tiêu thị nhất tộc cao tầng cường giả cường thế phản công. Mà lại đây cũng không phải là thật là thời gian dài sự tình từ nay về sau. Mà là đã lửa xém lông mày, đem làm Thanh Lâm tế luyện đoạt hồn thủ sáo thời điểm. Tiêu thị nhất tộc cao tầng cường giả, từ lâu đã nhận được tin tức, đang toàn lực trở về. Hiện tại theo thời gian trôi qua, Tiêu thị nhất tộc thánh tôn Tiêu Thịnh, chính mang theo 8 gã đạp thiên giả, siêu nơi đây chạy đến. Đạp thiên giả, là cái này 5 cấp bản đồ thiên cảnh giới, thực lực cao nhất chi nhân, tốc độ của bọn hắn, cũng hoàn toàn có thể dùng vượt quá tưởng tượng để hình dung. 9 đại siêu cấp cao thủ, vừa được biết trong tộc có biến, liền thả tay xuống thượng hết thảy, vội vàng trở về, bọn hắn thủ đoạn siêu nhiên, tại trong không gian nhảy lên, đại thế giới tuy lớn. Có thể 9 đại cao thủ hay là tại trong thời gian ngắn nhất. Chạy đến, Tiêu thị nhất tộc, chính là đại thế giới chi bất bại thế gia. Truyền thừa vô tận đã lâu tuế nguyệt, hôm nay rõ ràng bị người tiêu diệt. Tiêu tộc cao thấp, thánh vương cùng chúa tể chết hết. Sâu như vậy thù đại hận, há có không báo chi lý. Vô luận là ai, can đảm đối với ta Tiêu thị nhất tộc ra tay. Hắn đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 9 đại cao thủ, chạy về Tiêu thị nhất tộc, lại phát hiện Tiêu tộc cao thấp, sớm được tàn sát hết trung kiên lực lượng. Những người còn lại, mặc dù vẫn có hơn 10 vạn nhiều, lại không một chúa tể hoặc là thánh vương. Như thế liền đã chứng minh, Tiêu tộc là triệt để xuống dốc, giống, chấm ngoặc kép. Chứng kiến gia tộc chỗ tao ngộ hết thảy, 9 đại cao thủ đều là phát ra rung trời tiếng gầm. Phẫn nộ tới cực điểm, bọn hắn căm giận ngút trời, ảnh hưởng tới cái này chư thiên chi khí, làm cho cả thương khung đều trở nên đông nghịt một mảnh, như là có tuyệt thế đại hung sắp ngang trời xuất thế. 9 đại cao thủ đều phẫn nộ tới cực điểm, bọn hắn vẻn vẹn một mắt liền nhìn thẳng trong sân Thanh Lâm, lửa giận ngập trời, chợt muốn chút xuống mà xuống. Tiểu tạp chủng, lại là ngươi, tướng ta Tiêu thị nhất tộc cao thấp, đồ sát hầu như không còn. Thừa dịp chúng ta không tại, ngươi rõ ràng dám làm hạ như thế ngập trời tội nghiệt. Hôm nay muốn ngươi chết nghìn lần, vạn lần, là ngươi làm dễ dàng sự tình trả giá thật nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm, 9 đại cao thủ đều là miệng ra rung trời gào thét. Bọn hắn lăng không tới, lửa giận ngập trời, mang tất cả hướng Thanh Lâm. Đây là 9 cái đạp thiên giả, cảnh giới sớm đã vượt qua thánh vương đại cảnh, thực lực không thể khinh thường. Bọn hắn giống như là cửu tòa núi lớn, lướt ngang hướng Thanh Lâm. Lập tức tựu lại để cho Thanh Lâm cảm thấy một loại lớn lao uy áp. Là tộc của ta Thánh Tôn cùng mấy vị lão tổ tông trở về rồi. Bọn hắn rốt cục trở về rồi. muốn cho ta tộc người bị chết báo thù rửa hận rồi. Thật tốt quá, ta Tiêu thị nhất tộc, bị quá nhiều cừu hận, hiện tại tộc của ta 9 đại đạp thiên giả trở về. Thanh Lâm muốn vì hắn tội ác đền mạng rồi. Ta xem hắn Thanh Lâm, còn có thủ đoạn gì nữa? Tộc của ta 9 vị đạp thiên giả, nhất định đưa hắn chém giết, lại để cho hắn chết, không có chỗ chôn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu thị tộc nhân, chứng kiến 9 vị đạp thiên giả trở về, đều là hưng phấn kêu to. Bọn hắn quét qua trong lòng vẻ lo lắng, đều trở nên kích động vô cùng. Bọn hắn đợi đúng là giờ khắc này, trong tộc mạnh nhất cao thủ trở về, nhất định tru sát hết thảy xâm phạm chi địch. Đây cũng là Tiêu thị nhất tộc chết đi cái kia những người này chỗ chờ đợi. Bọn hắn thành lập khởi ba đạo phòng tuyến, tế ra gia tộc nội tình, cũng là vì ngăn cản Thanh Lâm, kéo dài thời gian, chờ đợi trong tộc mạnh nhất chi nhân trở về. Hiện tại, 9 vị đạp thiên giả trở về rồi, thế nhưng mà bọn hắn đã mất, đều bị Thanh Lâm cho giết chết. Thù này hận này, phải báo, muốn bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn báo lại. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, 9 vị đạp thiên giả, vẻn vẹn một cái đối mặt, liền đều là 10 ngón liên đạn, tướng một chương lại một chương đại kỳ, đánh vào Thanh Lâm chung quanh trong hư không. Một tòa đại trận, lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra, tràn ngập phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong lãnh thổ quốc gia. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, một đạo lại một đạo sát phạt chi quang, tung hoành kích động, hướng phía Thanh Lâm lực chạm mà đi. Cái kia sát phạt chi quang, mỗi một đạo đều cực kỳ rừng rực, đều cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối khả dĩ chém giết đạp thiên giả. A hát, chung quanh tình thế đại biến, Thanh Lâm tự nhiên từ lâu cảm thấy được 9 vị đạp thiên giả trở về. Không phải hắn không nghĩ rời đi, mà là đây hết thảy tới quá nhanh. Hắn căn bản không có phản ứng thời gian. 9 vị đạp thiên giả cũng đã bày ra cái này tòa pháp trận, đưa hắn vây ở nơi đây. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm lúc này pháp trong trận, liên tiếp tránh tung, tránh né cái kia từng đạo công kích, cũng không có tùy tiện ra tay. Còn đây là tộc của ta mặt khác một tòa tổ trận, chính là một tòa sinh sát đại trận, do 9 vị đạp thiên giả cùng một chỗ bố trí, uy lực siêu phàm thoát tục, chém giết Thanh Lâm, định không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rốt cục chờ đến giờ khắc này, Thanh Lâm, ngươi đáng chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến trên trận tình thế, Tiêu thị tộc nhân lại là một hồi hoan hô, sâu là thế cục biến hóa mà kích động, 9 đại đạp thiên giả không lúc trở lại, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm, giận mà không dám nói gì. Dưới mắt 9 đại đạp thiên giả trở về, bọn hắn lập tức tự bộc lộ ra Tiêu thị nhất tộc hiếu chiến tính cách, sẽ không đi đối với Thanh Lâm có bất kỳ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Con sâu cái kiến mà thôi, rõ ràng cắn trả, cắn voi. Thấy vậy hình ảnh, Tiêu thị nhất tộc 8 vị đạp thiên giả bên trong đích một người, tên là Tiêu Viêm, lập tức khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy miệt thị. Lúc này, 9 đại đạp thiên giả cùng một chỗ bước vào trong trận, chuẩn bị bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, tướng Thanh Lâm cho chém giết. Cái gì? Cũng tại lúc này, Tiêu Viêm một mắt nhìn thẳng Thanh Lâm trên tay diệt hồn cái bao tay, lập tức cả kinh nói, cái đó đúng, tộc của ta cực đạo hoàng binh, rõ ràng xuất hiện ở trong tay của hắn. 9 đại đạp thiên giả cùng một chỗ nhìn lại, đều là lập tức cảm thấy một loại vô cùng nhục nhã. Tiêu thị nhất tộc bị chém hết có sinh lực lượng không nói, còn bị đoạt đi nội tình hoàng binh, cái này lại để cho 9 vị đạp thiên giả làm sao có thể đủ chịu được. Thằng nhãi danh, ngươi đưa ta tộc nội tình hoàng binh đến. Tiêu Viêm tánh khí táo bạo, trước tiên tự giận tím mặt, hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm tạm thời ngừng lại. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó nhìn về phía rảnh tay thượng diệt hồn cái bao tay. Muốn cho ngươi cũng được. Thanh Lâm không chút do dự, tháo xuống vàng dòng diệt hồn cái bao tay, liền ném cho Tiêu Viêm. Thấy vậy hình ảnh, mọi người ở đây đều là sắc mặt khẽ biến, nghiêm trọng hoài nghi, chín đại đạp thiên giả trở về. Thanh Lâm là sợ hãi, cho nên muốn chủ động đầu hàng. Bất quá chín đại đạp thiên giả, giết Thanh Lâm chi ý đã quyết. Vô luận hắn làm ra cái dạng gì sự tình, hắn đều hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.